Chương 5. 0943 nữ nhi không hiểu. Mặc cho mẫu thân của nàng một đôi xương cốt móng vuốt gắt gao ấn xuống mình tay, Mộ Tiêu Tuyết đáy lòng lại không thể lên nửa điểm gợn sóng. Mẫu thân một cái tay, rõ ràng thiếu hai ngón tay, làm nàng nà mờ trả tờ chính mình thời điểm, để Mộ Tiêu Tuyết cảm giác có chu tờ không rét mà run. Mẫu thân không cho nàng gia nhập thiên vận, đến cùng phải hay không vì nàng suy nghĩ, còn phải hai chuyện. Dù sao lấy nàng hiện tại cái này phổ thông bình dân thân phận, nếu như không gia nhập thiên vận, căn bản không có xuất đầu thời gian có thể qua. Tại ám ảnh chi thành kiếm sống a ám ảnh chi thành có chắc kiến nữ nhân kia tại, liền vĩnh còn lâu mới có được nàng Mộ Tiêu Tuyết nửa điểm ngày sống dễ chịu. Nàng chứ gia nhập thiên vận ở ngoài, còn có thể làm cái gì? Mộ Tiêu Tuyết âm thầm cắn răng, gia nhập thiên vận liều một phen, vận mệnh của mình sợ rằng sẽ rất có cải biến. Như nghe một thanh nhã lời nói cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể dạng này nửa đời, ngơ ngơ ngác ngác qua đi xuống. Ngay trước mộ cầu vồng trước mặt, Mộ Tiêu Tuyết cũng không dám nhiều lời, chỉ là chỉ giữ trầm mặc rủ xuống cái đầu. Chỉ nghe một thanh nhã nói, như, nếu như thiên vận, một, nhất định phải, muốn dùng nữ nhi của ta, vậy, vậy một nhu tuyển, có thế, có thể đỉnh một đỉnh. Dù sao nàng, nàng bây giờ đã, phục dụng cải tiến dược dịch. Được. Mộ cầu vồng gật gật đầu, một mặt mềm sắc mặt nhìn qua trong ngực gầy như xương khô nữ nhân, thanh nhã, ngươi yên tâm, ngươi lời nói, ta đều nghe lọt được. Ngươi sẽ khá hơn, ngươi nhất định sẽ khá hơn. Ngươi là như thế này một cái kỳ dị nữ tử, lão thiên gia tất nhiên không bỏ cứ như vậy để ngươi rời đi a. Mộ cầu vồng cầm một thanh nhã tay, than nhẹ một tiếng nói. Một thanh nhã lại lộ ra một chút nụ cười tự dễ ước, thật, thật không lão, lao thiên nàng từ không tin trời, cu nở dê từ không tin số mệnh. Lao thiên xưa nay không từng chiếu cô thiện đãi qua nàng, thậm chí chưa từng thiện đãi qua nữ nhi của nàng. Nếu không, nữ nhi cu nở dê không có khả năng giống như nàng, vừa ra đời chính là một phế nhân. Đây là lão thiên gia đợi mẹ con các nàng bất công a. Lão thiên gia chưa từng cho nàng nửa điểm hy vọng, cu nở dê không có đã cho nàng một chút nhu tình, cho nên nàng tại sao phải thiện đãi người khác, nhất là những cái kia tự mang nhân vật chính quang hoàn, phảng phất cứu vớt toàn thế giới, thiên phú xuất chúng đám thiên tài bọn họ. Các nàng không một cái có thể cảm nhận được thân là bình thường nhân loại thống khổ. Không một cái có thể từ đó cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng, không cam lòng cùng oán nghiệm. Những người này, nên như là Long Sở Vân, thể hội một chút từ thần vò đi xuống, như gặp vực sâu là như thế nào một loại cảm giác. Dựa vào cái gì nàng cố gắng như vậy, liền nhất định phải làm cái bị nhân ngư thịt người bình thường. Tiểu Mục trên thân người này, có rất nhiều bí mật. Mục thanh nhã lôi kéo Mộ Tiêu Tuyết tay, dùng khô khốc tiếng nói, trầm thấp kể ra, ngươi, tốt nhất tránh, tránh đi nàng. Nàng không phải ngươi có thể ứng đúng. Cái này trùng sinh chi người, dường như thật sự là một thứ từ trong địa ngục trở về ác quỷ, nữ nhi của nàng Mộ Tiêu Tuyết, tuyệt đối không phải là nữ nhân này đối thủ. Vô luận là thực lực hay là trí thông minh bên trên, đều khó có khả năng vượt qua đi. Phương pháp tốt nhất, chính là căn dặn Tiêu Tuyết rời xa nữ nhân này, rời xa cái này ác quỷ, cách càng xa càng tốt, vĩnh viễn chớ có đi trêu chọc. Nhưng không ngờ, Mục Thanh Nhã càng là nói như thế, Mộ Tiêu Tuyết trong lòng càng có vẻ mười phần không cam lòng. Nàng trong tay Tiểu Mục ăn đến thua thiệt thượng thỏa đáng, đây chính là nhiều vô số kể. Mỗi lần gặp Tiểu Mục nữ nhân này, nhiều lần cũng sẽ ở trong tay nàng kinh ngạc, đều không ngoại lệ. Dựa vào cái gì ngay cả mẫu thân đều xem thường nàng, nói nàng căn bản không phải là đối thủ của người khác, nàng không cam lòng, không muốn, không cam lòng, trong lòng tràn ngập tức giận.